cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 739, dạy chim sẻ khiêu vũ tốt sưởi ấm. Đường Quả Nhi hát ca không phải một bài, mà là hai đầu, không biết làm sao bị nàng nối liền nhau rồi. Đát đát đát rồi đâu rồi đùng đùng rồi đùng đùng rồi bịch bịch bịch rồi bịch. Bài hát này là Nhóc Maruko, ca khúc chủ đề, sống làn điệu dội đáng yêu. Vừa nghe thì có thể làm cho người không kìm lòng được theo sát nhảy lên đến. Nhảy nhót lại nhảy nhót. Đường Sương đã từng có cái buổi tối, 1 giờ sáng chợt nghe bài hát này. Ban đầu mơ mơ màng màng hắn, chớp mắt tỉnh táo, theo nhảy nhót lên, đây là một bài không khiến người ta ngủ ca. Ngoài cửa sổ chim sẻ ở trên nhánh cây lắm miệng đây là Châu Kiệt Luân. Thất Lý Hương, mới đầu 2 câu, Tiểu Trư chưa dùng 2 câu này lên cái đầu. Sau đó chuỗi lên, Nhóc Maruko, ca khúc chủ đề, đúng là rất ứng cảnh. Trước tiên nêu ý chính, chim sẻ, tiếp tục điểm danh những chim sẻ này đang làm gì thế? Ở trên nhánh cây lắm miệng. Sau đó tất cả đều là đát rồi đâu rồi, rồi đùng đùng rồi, bịch bịch rồi bịch, đây là ở hình dung chim sẻ nhóm làm sao lắm miệng đây. Chúng nó đến cùng đang nói chuyện gì, nói chính là cái gì, cùng với bị gió thổi lảo đảo thần thái, Đường Sương bị Đường Quả Nhi hô qua đi theo nàng đồng thời hát. Còn nói năng hùng hồn nói là vì để cho tiểu chim sẻ không lạnh như vậy. Động lên. Nhảy lên đến, theo tiết tấu múa lên, như vậy tiểu chim sẻ liền sẽ không lạnh, không xem nó nhóm đều nhét chung một chỗ, bị gió thổi lông chim hỗn độn, còn nhiều lần kém chút bị từ trên nhánh cây thổi xuống. Cái kia chiếu ý của ngươi, là nghĩ dạy chúng nó đồng thời hát khiêu vũ, tốt sưởi ấm, Đường Sương hỏi, Đường Quả Nhi gật gù, không sai, chính là ý này. Đường Sương khích lệ nói, hừm, không sai, đây là một ý kiến hay, rất có ái tâm, đáng giá khẳng định, tiểu chim sẻ nếu là theo ngươi nhảy cái này múa, nhất định sẽ rất ấm áp, chỉ là ngươi nhảy chính là cái gì nhỉ, ngươi là nhảy loạn chứ. Đường Quả Nhi xấu hổ ha ha cười, gật gù, không sai, chính là nhảy loạn, là từ quảng trường múa bác gái nơi đó học được. Tiểu Sương chúng ta đồng thời đến khiêu vũ. Đường Quả Nhi mời Đường Sương. Nói tiếp nàng sẽ không nhảy. Vậy ngươi đi đầu rồi. Đường Sương xua tay. Ca ca ta không biết khiêu vũ. Như vậy, ta giới thiệu cho ngươi một cái vũ đạo chuyên gia. Ngưu Nhân, lợi hại đến mức không biên giới. Vị này Ngưu Nhân là ai đó? Vị này Ngưu Nhân chính là chúng ta bên người vị này. Leng keng đang tương đương tiểu chăn, chăn chăn tỉ, Đường Quả Nhi tràn ngập ánh mắt mong đợi rơi vào Đường Chăn trên người. Tuy rằng không có ồn ào gọi, thế nhưng khắp toàn thân đều đang chờ mong. Đường Chăn cũng không phải khiếp, cũng rất tình nguyện dạy tiểu muội muội vũ đạo, ở nhà liền không ít dạy. Hai người thường thường theo âm nhạc đồng thời nhảy, chỉ là hiện tại trường hợp rõ ràng không đúng lắm. Chu vi nhiều người như vậy, hơn nữa chủ đề của ngày hôm nay là điện ảnh, hơn nữa nhảy đối tượng có chút kỳ quái. Đường Chăn thân kinh bách chiến, nhưng còn chưa bao giờ đối với một bầy chim sẻ nhảy qua. Nghe Đường Quả Nhi ý tứ, còn muốn dạy dỗ những chim sẻ này, để chúng nó khiêu vũ sưởi ấm. Tốt có khó khăn à, Đường Chăn nói, trời sắp tối hai. Chúng ta vào đi xem phim đi, ngày hôm nay là ca ca, ngạch, cùng điện ảnh của ngươi chiếu phim đây. Đường Quả Nhi biểu thị, so với xem phim, nàng càng thêm quan tâm đám này chim sẻ ấm lạnh, trời tối các nàng càng lạnh hơn, sẽ lạnh phát run, sinh bệnh, sau đó tạ thế, các nàng không thể không có ái tâm, không thể nhìn tiểu chim sẻ đi chết. Đường Sương cùng Đường Chăn rất có ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau nhìn về phía đầu cành cây chim sẻ. Đám này chim sẻ tổ cùng nhau. Đứng thành một hàng. Nhắm mắt lại ở ngủ gật. tình cờ ngủ quên, một cái lóe hồ suýt chút nữa rớt xuống đầu cành cây. Xuẩn manh, nhưng xem ra không giống như là sẽ chết đi dáng vẻ a. Ai nha, vừa nãy Đường Quả Nhi đối với chúng nó lại là hát lại là nhảy. Tinh thần phấn khởi, nhưng nhìn dáng vẻ, đám này chim sẻ không chút nào chịu đến cảm hóa. Đại diện tích bị sâu ngủ tập kích, từng con rụt cổ lại ở ngủ gật. Căn bản không có muốn nhảy lên đến ý tứ. Hơn nữa nguyên bản còn có thể líu ra líu díu hai câu. Hiện tại liền líu ra líu díu đều không gọi, đều khốn thành như vậy rồi. Ai nha, hóa ra Đường Quả Nhi là mong muốn đơn phương. Nhân ra tiểu chim sẻ một mọi người không cảm kích nha. Cái này gọi là cạo đầu quang gánh một đầu nóng. Này có phải là gọi tự mình cảm động? Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cũng lại đây. Mọi người chuẩn bị vào sân. Đường Quả Nhi y nguyên không yên lòng đám này tiểu chim sẻ. Đường Sương nói rằng, Đường Đường a, ngươi dạy cái này vũ đạo kỳ thực không có tác dụng. Ngươi thấy đám này chim sẻ là đứng ở chỗ nào sao? Chúng nó là đứng ở trên nhánh cây, như thế chật hẹp địa phương, nhảy ngươi cái kia vũ đạo là không có cách nào nhảy. Sẽ rơi xuống, muốn nhảy cũng chỉ có thể nhảy múa ba lê, chính là thịch thịch thịch cái kia, tiểu khổng tước nhảy cái kia, thế nhưng nhảy ba lê ngươi sẽ sao? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gật gù, ta sẽ tương đương, ngươi sẽ. Đường Sương cực độ hoài nghi. Căn bản không nghe nói tiểu chư chư sẽ nhảy ba lê. Hơn nữa nàng vóc người này, thật giống có chút khó khăn đi. Ha ha ha, Đường Quả Nhi nói khoác không biết ngượng gật đầu. Đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ nói, ta sẽ a tương đương, Đường Sương hỏi Đường Chăn dạy cho nàng. Đường Chăn nói đã không dạy, Đường Sương lại hỏi Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh nói cũng đã không dạy. Đường Quả Nhi nói, tiểu khổng tước dạy luân ra a. Đường Sương không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn nhìn như thế cái bé, nói, cái kia thi thi ngươi, nhón chân lên đến thử xem. Đường Quả Nhi lập tức nhón chân lên đến, cái này thật đơn giản, vừa nãy chụp ảnh chung thời điểm nàng liền toàn bộ hành trình như thế lót. Đường Sương, không phải như thế lót. Là mũi chân nâng lên đến. Không cần thử, tiểu chư chư khẳng định là sẽ không. Chỉ thấy nàng đầu tiên là giả ngu, tiếp không có cách nào trang sau, ôm lấy Đường Sương dùng sức lót. Nhưng dù cho như vậy, cũng vẫn là lót không đứng lên. Đường Sương chớp mắt đối với nàng không có hứng thú, hướng lão Đường gia đại nhân nói, đi rồi, xem phim đi. Nói xong xông lên trước. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cũng cùng tiến vào kịch trường. Tiểu chư chư lăng lăng nhìn mọi người đều đi rồi. Nói đem nàng vứt bỏ liền đem nàng vứt bỏ. Khóc đều không khóc một hồi. Thực sự là quá đáng a. Đường Đường mau tới. Tỷ tỷ chờ ngươi. Chúng ta cũng đi thôi. Đi mấy bước Đường Chăn không nỡ tiểu muội muội. Dừng lại bắt chuyện vô cùng đáng thương bé. Đường Quả Nhi chỉ trên nhánh cây tiểu chim sẻ, nhưng là tiểu chim sẻ, chấm ngoặc kép, Đường Chăn an ủi nàng, sẽ không lạnh xấu, chúng nó lông chim rất ấm áp, có thể chống đối lạnh giá, chúng nó liền là như vậy lớn lên, chấm ngoặc kép, Đường Chăn còn đang giải thích, đi ở phía trước Đường Sương quay đầu nhìn lại, tiểu muội muội cùng đại tỷ tỷ còn không đuổi kịp, lớn tiếng nói. Đường Quả Nhi, mau tới, chúng ta đi chiếm cái vị trí thật tốt, không phải vậy không vị trí ngồi. Người nghĩ đứng nhìn một đêm điện ảnh sao? Đường Quả Nhi vừa nghe, cái này không thể được, tiểu tiên nữ làm sao có thể không vị trí ngồi, thật nhanh cùng tiểu chim sẻ một nhà nói lời từ biệt. Sau đó gào thét đuổi theo Đường Sương, rất nhanh vượt qua Đường Sương. Đây là muốn đi chiếm chỗ ngồi đây. Chỉ là đi ngang qua Đường Sương lúc bị Đường Sương xách ở cổ áo, dặn dò, tiểu tiên nữ làm sao sẽ như vậy thở hồng hộc chạy đây. tiểu tiên nữ đều là rất tao nhã, rất rất cao quý đi vào. Đường Quả Nhi cảm thấy Tiểu Sương nói có chút đạo lý, vội vã miệng lớn thở hai khẩu khí, cố gắng chấn định, vỗ vỗ ngực nhỏ, qua một tiếng học tiếng ếch kêu, sau đó hai tay chắp ở sau lưng, cười hì hì bước bát, tự bước cùng sau lưng Đường Tam Kiếm. Một bộ dưới sự lãnh đạo hương thị sát dáng dấp, nhìn Đường Sương không nói gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.